Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 645, dấu vết son môi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm. Cảnh Hạo Đông nhìn anh đầy nghi hoặc. Anh ta tin vào điều đó. Ngay khi anh ta nghĩ rằng Mạc Tu Nhân thực sự đã là một người đàn ông. Người phục vụ đã mang rượu vào. Mạc Tu Nhân trực tiếp rót hai ly. Tự mình uống cạn một ly. Cảnh Hạo Đông chỉ thở phào nhẹ nhõm. Giây tiếp theo, Mạc Tu Nhân lại cầm một ly rượu khác, tạt thẳng vào quần áo của mình. Cảnh Hạo Đông nghiến răng. Mạc Tu Nhân, cậu muốn đánh nhau sao? Mạc Tu Nhân nhìn anh cười. Vẻ mặt của Cảnh Hạo Đông phức tạp. Suy yếu ngồi xuống ghế một lúc lâu. Quên đi, cậu có thể chơi. Cậu có thể chơi tùy thích. Tớ sẽ ở bên cậu đến cùng. Anh ta có thể thấy rằng lý do tại sao Mạc Tu Nhân có thể tung hoành như vậy hôm nay là vì Bạch Cẩm Xương đã trở lại. Với Bạch Cẩm Xương, Mạc Tu Nhân như trở nên sống động từng chút một. Trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra trong xương anh đã bắt đầu nảy mầm. Mạc Tu Nhân nhìn thấy Cảnh Hạo Đông giống như một con lợn chết đã không sợ nước sôi. Anh gọi người phục vụ, nhỏ giọng nói vài câu. Người phục vụ đi ra ngoài. Cảnh Hạo Đông ngơ ngác nhìn anh. Nhưng anh ta muốn xem Mạc Tu Nhân có thể dùng những thủ đoạn nào khác. Không lâu sau người phục vụ quay lại. Cảnh Hạo Đông nhìn thấy hình như anh ta đã lấy một vật nhỏ đưa cho Mạc Tu Nhân. Cảnh Hạo Đông cau mày. Anh định hỏi Mạc Tu Nhân anh muốn gì ở người phục vụ. Thì thấy Mạc Tu Nhân quay lại. Cầm thứ gì đó và kéo áo anh. Cảnh Hạo Đông sửng sốt trong giây lát, sau đó nhìn xuống, một dấu vết son môi. Anh ta nhìn lên và thấy rõ trên tay Mạc Tu Nhân thực chất là một thỏi son. Bạn đang đọc truyện tại truyện app. Trước khi anh kịp phản ứng, bàn tay của Mạc Tu Nhân đã xoa vết son môi trên áo anh ta hai lần. Và có vẻ như anh ta đã bị một sự mơ hồ xoa lên. Cảnh Hạo Đông sắc mặt nhất thời đen lại. Mạc Tu Nhân, cậu muốn làm gì? Mạc Tu Nhân ra vẻ ngoài cười nhưng trong không cười. Nhắm vào cậu đấy. Cậu đã nói thế rồi mà tớ không làm thì thật xấu hổ. Cảnh Hạo Đông, tớ sợ cậu uống quá nhiều. Nghe vậy, Mạc Tu Nhân ném thỏi son lên bàn. Lười biếng dựa lưng vào ghế. Tớ muốn cùng cô ấy dùng bữa. Nhưng đều bị vợ cậu quấy rầy. Cảnh Hạo Đông cứng họng đến cực điểm. Cho nên, cậu làm vậy với tớ. Mạc Tu Nhân nhướng mày. Nếu không thì sao? Cảnh Hạo Đông, người đàn ông này sao có thể ôm mối hận đến vậy? Nhà của Tề Bạch Mai. Khi Bạch Cẩm Xương và Lâm Kim Thư đi đến, cửa biệt thự đã đóng lại. Họ bấm chuông nhiều lần. Vẫn không có ai ra mở cửa. Sau đó, Bạch Cẩm Xương nhìn thấy Lâm Kim Thư lấy chìa khóa ra và trực tiếp mở cửa. Đến ổ khóa mã bên trong, cô trực tiếp bấm mã, mở cửa bước vào trong. Bạch Cẩm Xương giật mình. Cậu có chìa khóa cửa và biết mật khẩu. Lâm Kim Thư sửng sốt. Sau đó cô nhận ra khi hai người bắt đầu bấm chuông cửa. Cô mím môi. Bạch Mai thường không ở Trà Giang. Thỉnh thoảng tớ giúp cô ấy lấy tài liệu và fax cho cô ấy. Bình thường, nếu tớ đến đây, tớ nhất định phải bấm chuông cửa trước. Nếu như Bạch Mai hoặc Vân Thành Nam ở đó, sẽ đến mở cửa cho tớ. Nếu không, tớ sẽ lấy chìa khóa mở cửa rồi đi vào. Bạch Cẩm Xương gật đầu rõ ràng. Cô ấy nói, rõ ràng là có chìa khóa. Vừa rồi Lâm Kim Thư vẫn bấm chuông cửa. Cô ấy thật ra đang đợi Tề Bạch Mai âm thầm mở cửa. Thật tiếc là Tề Bạch Mai có thể đã nghe thấy. Nhưng cô ấy vẫn không đi ra. Bạch Cẩm Xương cụp mắt xuống. Cô có ấn tượng tốt về Vân Thành Nam. Tề Bạch Mai và Lâm Kim Thư. Lâm Kim Thư cũng nói rằng trước đây cô ấy có mối quan hệ rất tốt với ba người Tề Bạch Mai và cô. Vì vậy, khi nghe tin Tề Bạch Mai có vấn đề, cô ấy cũng đã đến thăm. Cô ấy không muốn nghĩ về quá khứ vì cô ấy không dành cho bạn bè của mình đủ quan tâm nên cô rất tiếc nuối. Cô không biết một người tan nát cõi lòng là như thế nào. Nhưng nghe người khác nói thật đau lòng. Bây giờ trông như thế này. Cô ấy còn chưa mở cửa. Hẳn là không thể tốt hơn. Bạch Cẩm Xương đi theo Lâm Kim Thư lên lầu. Hai người đi thẳng vào phòng ngủ. Mở cửa phòng ngủ. Trong phòng tối om không nhìn thấy gì. Lâm Kim Thư trực tiếp bật đèn lên. Hai người bước vào hai bước. Bạch Cẩm Xương nhìn thấy Tề Bạch Mai nằm trên giường. Không quấn chăn bông. Cũng không làm cho căn phòng trở nên lộn xộn. Căn phòng rất ngăn nắp và Tề Bạch Mai rất yên tĩnh. Tất nhiên, nếu phớt lờ đôi mắt sưng đỏ của cô ấy mà vẫn mở to. Nhìn chằm chằm lên trần nhà bất động. Nước mắt rơi lã chã rơi trên gối. Có lẽ cô thực sự nghĩ rằng cô ấy đang nghỉ ngơi. Lâm Kim Thư nhìn tình cảnh này bất lực thở dài. Bạch Mai, hôm nay tớ và Cẩm Xương không liên lạc được với cậu, lo lắng quá. Nên đến xem một chút. Sau khi Lâm Kim Thư nói xong, Tề Bạch Mai cũng không có phản ứng gì. Lâm Kim Thư quay đầu nhìn Bạch Cẩm Xương, dùng ánh mắt hỏi, cậu có thể làm gì? Bạch Cẩm Xương so với Lâm Kim Thư còn thua thiệt hơn. Nói thật, cô không nhớ gì về việc kết thân với Tề Bạch Mai. Chứ đừng nói đến việc an ủi Tề Bạch Mai. Cô không hiểu người này và không tìm được cách để an ủi. Bạn đang đọc truyện tại truyện app. Lâm Kim Thư lên tiếng hồi lâu cũng không nói lời nào. Cô cứ nói một mình. Cô ấy có nghe được không? Lâm Kim Thư không ngừng nhìn Bạch Cẩm Xương cầu cứu. Bạch Cẩm Xương không còn cách nào khác. Đành phải liều bước lên trước. Ngồi ở bên giường. Nói nhỏ. Bạch Mai. Tớ và Lâm Kim Thư đến gặp cậu. Cậu không có chuyện gì xảy ra chứ? Đừng có giày vò bản thân như vậy. Dậy ăn chút gì đi. Lâm Kim Thư đặc biệt mang đồ ăn tới cho cậu. Bạch Cẩm Xương sau khi nói. Cô ấy nghĩ rằng cô ấy sẽ giống như Lâm Kim Thư. Với một phản ứng không thể đạt được. Kết quả là Tề Bạch Mai nghe lời nhưng nhìn cô ấy. Bạch Cẩm Xương nhìn có chút khó chịu. Cậu nên dậy đi. Nếu còn ngủ nữa người sẽ thành ra cái gì chứ? Tề Bạch Mai im lặng nhắm mắt. Đưa tay lau nước mắt rồi ngồi dậy. Lâm Kim Thư thở phào nhẹ nhõm. Đi tới. Mở ra đồ ăn cùng bát cháo nhỏ trên bàn đầu giường. Bạch Mai cậu ăn cái gì đi? Đã một ngày không ăn cái gì? Nhịn không được đâu. Có chuyện gì thì nói chuyện với tớ và Cẩm Xương. Đừng kìm nén vài lời trong lòng. Nói ra sẽ bớt đau lòng hơn. Nghe vậy Tề Bạch Mai nói những lời đầu tiên bọn họ sau khi vào cửa. Làm sao cậu biết, tớ đã một ngày không có ăn gì. Vẻ mặt Lâm Kim Thư hơi cứng đờ. Trong lòng cô hối hận vì đã nói ra bất cần, cách trương.